Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 246, cậu bảo cậu ta gọi tớ là chị đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Nam Kiến Quyên thấy Nam Tinh không lên tiếng, liền cố ý trêu chọc cô, giọng nói mang theo chút chế nhạo. Nam Tinh tổng giám đốc, trên người cũng nắm giữ không ít cổ phần, gần đây bận rộn xoay sở trong công ty, thật không dễ dàng, có ai nghĩ rằng cô ấy có thể đảm nhiệm vị trí này? Thì giơ tay lên nào. Lời vừa dứt, chỉ có Nam Vũ giơ tay. Sau câu nói đó, một vài cổ đông cười ồ lên, họ vừa cười vừa lắc đầu, trông đầy vẻ bề trên. Hai, bọn trẻ bây giờ đúng là mới ra đời đã không biết sợ cọp, có nhiệt huyết thế cũng tốt mà. Đây là nhiệt huyết hay là ngu ngốc đây? Ha ha ha ha, Nam Tình và Nam Kiến Quốc bất hòa, còn hai đứa nhỏ này lại đứng về phe Nam Tình. Hai bên không ai nhường ai. Chuyện này phần lớn các cổ đông đều biết rõ. Hiện giờ, cuộc tranh cử sắp ngã ngũ. Ai có thể nịnh bợ thì vẫn phải nịnh bợ. Quyền tự liếc mắt một cái, ánh mắt màu xám nhạt trầm tĩnh. Anh chậm rãi mở miệng. Buồn cười lắm sao? Lời vừa nói ra, cả phòng họp lập tức yên lặng như tờ. Ninh Đào cũng hừ lạnh một tiếng với mấy người kia. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phi, Nam Tinh tại sao lại không thể làm chủ tịch? Rõ ràng cô ấy giỏi như vậy. Nam Kiến Quyên cười nói. Quyền tiên sinh, bọn trẻ nghịch ngợm thôi mà. Ông cụ cũng không biết nghĩ sao, lại giao cổ phần cho một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp để tham gia họp hội đồng quản trị. Đúng là chuyện nực cười. Nam Tinh khẽ lẩm bẩm. Nực cười. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Nam Kiến Quyên. Cô à, không có sự ủng hộ của tôi, cô nghĩ ba tôi có thể tiếp tục giữ vị trí chủ tịch không? Nam Kiến Quyên như nghe được một câu chuyện cười lớn. Bật cười, thật mạnh miệng. Nam Tinh nâng vành mũ lên một chút, dựa lưng vào ghế, sau đó giơ tay lên. Đằng sau, Trịnh Vinh lập tức đưa một tập tài liệu tới. Tiền bối. Nam Tinh mở tài liệu ra, rồi bộp một tiếng, ném thẳng vào giữa bàn. Xem đi, ban đầu Nam Kiến Quyên không để tâm. Nam Tinh, cháu nghĩ đây là trò trẻ con sao? Tùy tiện lấy ra một tài liệu rồi đòi. Bà ta chưa nói hết câu, thì nghe thấy tiếng kinh ngạc của một cổ đông bên cạnh. 51, cổ phần, ánh mắt Nam Kiến Quyên co lại, lập tức giật lấy tập tài liệu. Xem từ đầu đến cuối, không thể nào. Nam Tinh đứng dậy, rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh Nam Kiến Quyên. Cô đưa tay khẽ đẩy bà ta một cái. Nam Kiến Quyên lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nam Tinh. Mày dám giở mấy thủ đoạn này sau lưng tao? Nam Tinh gõ nhẹ hai lần lên bàn, gương mặt lạnh lùng. Cô à, từ bây giờ, ở đây, tôi mới là người quyết định. Mày, Nam Kiến Quyên không thể chấp nhận sự thật này. Mày có coi chúng tao, những cổ đông ở đây ra gì không? Bà ta nghiến răng, Nam Tinh, mày dám làm trò này sau lưng tao? Không sợ các cổ đông khác đồng loạt rút lui sao? Tao nói cho mày biết, nếu cổ phần bị bán ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Thị sẽ giảm mạnh. Mày không để tao sống yên, thì mày cũng đừng hòng sống yên. Nam Tinh cầm một chiếc bút, đứng đối diện bà ta, chĩa bút vào vị trí ngực bà ta. Cô nghĩ các cổ đông khác là đồ ngu sao? Làm cổ đông, chỉ cần kiếm tiền là đủ. Ai làm chủ tịch có quan trọng không? Hại người 1.000 thì mình cũng mất 800. Chuyện ngu xuẩn như vậy, họ sẽ không làm đâu. Mày, Nam Kiến Quyên còn định nói gì đó. Nam Tinh cắt ngang. Tôi nhớ cô không còn là cổ đông nữa. Ý mày là gì? Bảo vệ, kéo người ra ngoài. Cô không nể nang chút nào. Rất nhanh, chưa kịp thấy bảo vệ bước vào thì vệ sĩ của Quyền tự đã xông tới. Nắm lấy Nam Kiến Quyên và kéo bà ta ra ngoài. Sắc mặt Nam Kiến Quốc trở nên cực kỳ khó coi. Xanh mét cả khuôn mặt. hồi lâu không nói nổi một lời. Các cổ đông nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Những lời vừa rồi của Nam Tinh, họ đã nghe thấu, ai làm chủ tịch, với họ không quan trọng. Quan trọng nhất, vẫn là công ty kiếm tiền mang lại lợi ích cho họ. Nam Kiến Quốc nghiến răng, lên tiếng, Nam Tinh, mày muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn tự mình làm chủ tịch? Đôi mắt Nam Tinh lạnh nhạt, hơi nhướng mày, tại sao không thể? Cô dựa vào bàn, ngẩng đầu nhìn qua các cổ đông có mặt. Các vị nếu có ý kiến, cứ nói, lời vừa dứt, không ai lên tiếng. Lúc này, Quyền tự mấp máy môi, chậm rãi nói, nghe nói Nam Tinh tiểu thư rất tài năng, thậm chí có tiếng là thiên tài. Tôi ủng hộ Nam Tinh tiểu thư, cũng mong rằng sau này có thể hợp tác chiến lược sâu sắc hơn với chủ tịch Nam Tinh. Cổ phần trong tay Quyền tự không nhiều, nhưng quyền thế của tập đoàn Quyền thị phía sau anh rất lớn. Anh đã nói như vậy, ai trong số họ dám có ý kiến gì? Đặc biệt là Quyền tự còn trực tiếp bày tỏ sẽ có hợp tác sâu rộng hơn với tập đoàn Nam thị trong tương lai. Có cây đại thụ Quyền thị, kiếm tiền là chuyện chắc chắn. Những cổ đông vốn còn muốn hành động đều lập tức im lặng. Sau đó phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Vũ đứng bên cạnh không nói gì. Thiếu gia dậy sớm tới đây, chính là vì biết Nam Tinh tiểu thư tuổi còn trẻ, sợ cô không trị được những người này, nên đến để hậu thuẫn. Nam Kiến Quốc nghiến răng, thấy tình hình nghiêng về một phía, cuối cùng quay sang Nam Tinh, nuốt hết những lời định nói, chỉ còn lại một câu, chúc mừng, ba khách sáo rồi. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, các cổ đông tới lui đều chủ động bắt tay và khách sáo với Nam Tinh. Quyền tự đã rời đi từ lâu, khi Nam Tinh tiếp xong các cổ đông và bước ra khỏi phòng họp. Đã là chuyện 20 phút sau. Trịnh Vinh đi theo sau Nam Tinh, không nhịn được mà tán thưởng. Nam Tinh tiểu thư, quả nhiên cách của cô vẫn lợi hại hơn. Âm thầm nhờ nhiều người mua lại cổ phần. Cuối cùng tung tài liệu lên bàn. Tuyệt đối là đè bẹp bằng thực lực. Dù họ không phục cũng phải phục. Nhắc tới chuyện mua với giá cao, Nam Tinh khẽ kéo vành mũ xuống. Đúng là đã tốn rất nhiều tiền. Hơn 300 triệu 2.000 vạn. Tất cả đều ném ra. Cũng may chị cả đã chuyển nhượng cổ phần cho cô. Nếu không, màn kịch hôm nay sẽ không diễn ra được. Bây giờ ngoài tập đoàn Nam Thị đang ăn tiền của cô ra, cô không còn một đồng nào. Nghèo rớt mồng tơi, bước ra khỏi phòng họp. Từ xa đã nghe thấy giọng của Ninh Đào. Nam Tinh, Ninh Đào mặc đồng phục làm việc chạy tới. Vui vẻ ôm chầm lấy Nam Tinh. Đôi mắt cô ấy sáng rực. Nam Tinh, cậu ngầu quá, lúc đó mình xem mà kích động lắm luôn. Nam Tinh nhìn từ đầu tới chân bộ đồ của Ninh Đào, thắc mắc, sao cậu lại tới Tế Thành? Lời vừa dứt, Ninh Đào sụ mặt, đến quay quảng cáo, nói rồi, cô chỉ về phía Nam Vũ, nhìn gương mặt kiêu ngạo của Nam Vũ. Ninh Đào ghé sát tai Nam Tinh, nhỏ giọng, Nam Tinh, cậu quản em trai cậu được không? Hửm, cậu là chị của cậu ta mà. Mình với cậu bằng tuổi. Lại là bạn thân của cậu. Cậu cũng bắt cậu ta gọi mình là chị đi. Ninh Đào không nhịn được oán trách. Em trai cậu, mỗi lần ở cùng cậu ta, mình đều thấy mình như người hầu. Bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ. Cậu cũng bắt cậu ta gọi mình là chị đi. Cách chương.